hắn cứ tưởng y sẽ đối phó với Adonis trong âm thầm giống như đã từng làm Uriel chứ. Y bị điên rồi đấy ư? Y muốn đạp lên cả tinh tế sao? Không, không được, Austin sẽ trở thành kẻ thù của cả tinh tế mất. Austin trong màn hình lại tiếp tục mỉm cười, nói, phiên xét xử thứ hai, Lộc Minh Trạch có linh cảm y sẽ nói gì? Vô thức lắc đầu, không, không, không, im ngay đầu ngốc, quý tộc, editor, vãi, nhận ra là gần một tháng mình chưa update, dạo này bị mất khái niệm về thời gian mọi người ạ, cách chương.